Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng lại một chút, đừng trêu chọc thần bình cốc, chuyện này liên quan đến Long Hổ Tự, các ngươi không thể gánh nổi đâu. Đúng, chúng ta hiểu rồi. Những người khác đồng thanh đáp lại, chỉ là một bãi nước đục mà thôi. An Nguyên Vũ cảm thấy lạnh lùng, Hòa Long Tự đâu có gan dám đắc tội Long Tịch Tự, dù chỉ là một phần vạn khả năng, họ cũng không dám mạo hiểm, chắc chắn có người đứng sau giật dây. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, chuyện liên quan đến Phục Long Thiền Sư truyền thừa không phải chuyện đơn giản. An Nguyên Vũ nghĩ vậy, định rời đi thì chợt nghe tiếng giống giận quen thuộc từ xa vọng lại. A, à, khinh người quá mức. Kiếm quang đỏ như dòng bay lên trời, Phong Nguyên Khánh giận dữ gầm lên, nội khí bùng phát mạnh mẽ. Trong màn đêm, hắn lao nhanh về phía trước, một lần nữa bị khiêu khích khiến cơn giận bùng lên. Kiếm khí vung ra, khiến không biết bao nhiêu người phải giật mình. Những con đường sáng lên, nhiều cao thủ giang hồ từ các trụ sở cũng lần lượt bước ra, vội vã đuổi theo. A, à, bọn chuột nhắt chỉ dám rình mò trong bóng tối sao? Để lão phu chém chết các ngươi. Lời giống giận dữ lại vang lên một lần nữa. Trên mái nhà 9 tầng, Phong Nguyên Khánh gần như tức đến nổ tung. Hắn lại một lần nữa mất dấu mục tiêu, dù có vũ khí mạnh mẽ cũng không thể đuổi kịp những bóng tối đang rình mò xung quanh. Hô hô. Lê Uyên nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, im lặng quan sát. Lão gia hỏa này khí lực thật mạnh mẽ. Lê Uyên tự nhủ, nghe nói Hỏa Long tự luyện nội khí nóng tính, thật sự đúng là có thể cảm nhận được. Thực sự mạnh mẽ, Lê Uyên đưa tay chè ánh sáng, nhìn từ xa về phía Phong Nguyên Khánh đang cuồng nộ trên mái nhà, nói thầm trong lòng. Chính xác là thanh thần binh Hỏa Long kiếm. Cái kiếm này quả thực rất lợi hại. Lê Uyên cảm thấy một chút lo lắng, bị kiếm khí dài hơn 40 mét đó suýt nữa dọa sợ. Nội khí phát ra từ thanh kiếm này vô cùng sắc bén, đúng là thần binh. Nếu phải đối mặt trực tiếp với một kiếm như vậy, Lê Uyên tự biết mình sẽ khó mà chống đỡ nổi. Thanh kiếm này quả thật không tệ. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, nhưng chỉ cần nhắm vào kiếm chủ, bất kể là tốt hay xấu, có phải đều sẽ có cảm ứng rất nhỏ. Phong Nguyên Khánh nghĩ rằng mình đã 3 lần rình mò thành công, nhưng thực tế, hắn đã đi vòng quanh hơn 10 lần, cuối cùng mới xác định được. Thực ra, cảm ứng của thần binh này có hạn. Chỉ cần không trực tiếp nhìn vào người cầm kiếm, không nhắm vào đối tượng sử dụng kiếm, thì nó sẽ không phát hiện ra. So với những gì truyền thuyết kể, cảm ứng của nó vẫn còn kém một chút. Chỉ cần khống chế được cảm xúc, thì việc tấn công bất ngờ cũng không quá khó khăn. Kiếm khí, thiên phú, kiếm tâm thông minh, với cấp bậc binh khí này, thần binh cốc chắc chắn không có nhiều đâu. Lê Uyên cảm thấy có chút nóng mắt. Chủ yếu là thanh kiếm này, điều kiện sử dụng hoàn toàn phù hợp với hắn, hình dòng căn cốt, thân thể giao long, hắn đều có. Hơn 40 mét kiếm khí, Lê Uyên nhìn kỹ một lúc, rồi quay người rời đi. Phía sau, Phong Nguyên Khánh vẫn còn đang gầm gừ và không thể thoát ra khỏi vòng vây. Thân hình Lê Uyên như ẩn như hiện, đi lại vô thành vô tức. Sau một vòng quay, hắn trở lại đầu hẻm nhỏ, và từ xa đã nhìn thấy Lệnh Hồ Bách Vạn với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiền bối, Lệnh Hồ Bách Vạn nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng phù phù quỳ xuống đất, trong tay vội vàng móc ra một tấm kim phiếu và nói, tiền bối hiểu lầm rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lệnh Hồ Bách Vạn không hề nghi ngờ về sự thông minh của mình, sau khi từ biệt An Nguyên Vũ liền không ngừng thúc ngựa chạy về hẻm nhỏ đó. Không nói hai lời, hắn liền quỳ xuống đối diện với Lê Uyên. Hắn không hề giấu giếm, trả lời thẳng thắn những gì được hỏi, thậm chí còn tự chủ động cung cấp thông tin, kể cả những chuyện mà Lê Uyên không yêu cầu. Hắn kể rõ ràng về việc Hỏa Long tự trưởng môn Phong Nguyên Khánh đã mời Trần Võ Đường dự tiệc, trò chuyện và bàn luận, cũng như cảnh báo của An Nguyên Vũ và những suy đoán xung quanh bữa tiệc đó. Chẳng lẽ Hỏa Long tự có ý định nhằm đến thần bình cốc? Lê Uyên nhíu mày. Đây chỉ là suy đoán của An Nguyên Vũ, bọn họ chưa chắc đã thật sự đối phó với Lê Uyên. Lệnh Hồ Bách Vạn lau mồ hôi, vội vã giải thích. Phục Long Thiền Sư tầm mắt thật cao, Lê Uyên dù có thiên phú không tồi, nhưng cũng chưa chắc đã có thể hiểu được pháp nhãn của lão nhân gia. Quả nhiên, Lê Uyên chợt lóe sáng trong mắt. Từ những thông tin hắn thu được về Long Hổ Tự, hắn có một cảm giác mơ hồ. Long Hổ Tự có 3 mạch, trong đó là môn chủ đứng ở vị trí thứ 2. Địa vị của họ vượt xa các tông môn lớn như Hoài Long Cung, Nhạc Môn. Họ chính là các tông chủ có quyền lực cao nhất tại một châu. Vậy mà lại có người đang nhắm vào Long Hổ Tự. Điều này chẳng phải bình thường chút nào. Lê Uyên tự thì thầm trong miệng, rồi lại hỏi, người đã biết Hỏa Long tự thuộc mạch nào trong 3 mạch của Long Hổ Tự? Lệnh Hồ Bách Vạn cúi đầu không dám ngẩng lên nói, thưa tiền bối, theo những gì tôi biết từ trong tình báo, Hỏa Long tự được sáng lập bởi tổ sư thuộc mạch Đại Long Môn trong 3 mạch của Long Hổ Tự. Đại Long Môn hiện tại do Phục Long Thiền Sư đứng đầu. Mạch này chủ yếu quản lý các tài nguyên như ruộng đất, quặng mỏ và các cửa hàng, chúng đều nằm dưới sự điều hành của họ. Hơn nghìn năm qua, rất nhiều đệ tử của họ đã ra ngoài lập môn phái, Hỏa Long tự chính là một trong số đó. Trấn Võ Đường là một trong ba cơ quan quyền lực nhất của triều đình, có trách nhiệm giám sát thiên hạ, trấn áp các khu vực và truy lùng tội phạm. Hệ thống tình báo của họ cũng rất hoàn chỉnh. Lệnh Hồ Bách Vạn là chấp sự của Trập Long Phủ, có địa vị khá cao trong hệ thống và hiểu biết về tình báo cũng không ít. Sau khi bị Lê Uyên áp chế, hắn không dám giấu giếm, trả lời tất cả những câu hỏi. Lê Uyên cảm thấy khá ngạc nhiên và thu hoạch được không ít thông tin từ hắn. Long Hồ Tự đã tồn tại từ 2000 đến 3000 năm, thế lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi mạch của Long Hồ đều rất phức tạp, không dễ dàng gì để gỡ bỏ những rắc rối bên trong. Lê Uyên lặng lẽ lắng nghe, trong lòng kết nối lại với những gì hắn đã biết. Long Tịch Tượng là chủ của Đại Long Môn, nhưng Đại Long Môn lại có quân đội với 60.000 binh sĩ và 20 không tài tử. Sự phức tạp của tông môn này vượt xa Thần Binh Cốc, truyền thừa của họ chắc chắn rất sâu rộng. Vì thế không khó hiểu khi có nhiều người muốn tranh giành quyền lực ở đó. Tuy nhiên điều Lê Uyên cần không phải là quyền lực của họ, mà chỉ là Long Hồ Hồn Thiên Trùy. Tiền bối có vẻ rất lạ lẫm với Đức Xương Phủ, Lệnh Hồ Bách Vạn hỏi. Lê Uyên hơi ngạc nhiên. Lê Uyên liếc mắt qua, Lệnh Hồ Bách Vạn bỗng cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối chỉ muốn nói, nếu ngài cần, vãn bối có thể giúp nghe ngóng tình báo. Lê Uyên không vội đáp lại, chỉ hỏi, Long Hồ Tự cũng có sao? Vâng, cái này. Lệnh Hồ Bách Vạn vô ý thức nhìn quay một vòng, khẽ cắn răng nói, cũng có, thật sao? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Trấn Võ Đường dù có trách nhiệm giám sát, chắc hẳn biết rất nhiều về Long Hồ Tự, nhìn Trập Long và Đức Xương chỉ là phân đường. Khoảng cách với Long Hồ Tự cũng đâu phải gần, không nhiều, không phải quá nhiều. Lệnh Hồ Bách Vạn vội vàng giải thích, đạo, châu, phủ, chi tiết nhất chỉ có Hành Sơn Tổng Đường. Còn trong phủ thành mặc dù cũng có nhưng không tỉ mỉ lắm. Lê Uyên không hỏi thêm, chỉ dặn dò hắn, 3 ngày sau, đem tình báo cần thiết tới đây. Sau đó Lê Uyên đưa cho hắn hơn 4.000 hai kim phiếu, rồi quay người rời đi. Lệnh Hồ Bách Vạn nâng đầu lên, lại chẳng thấy bóng người nào ngoài hẻm. Hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy chân tay như nhũn ra, đứng cũng không vững. Phong Nguyên Khánh cầm Hỏa Long kiếm mà cũng không làm gì được. Kim phiếu của ta. Lệnh Hồ Bách Vạn lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Hơn 4.000 lượng bạc, hắn đã phải tích lũy bao nhiêu năm. Hối hận thật rồi, không nên tới Đức Xương phủ này. Thật là đau quá, một phủ có hộ ngàn vạn, sao lại cứ để mình gặp phải cái sát tinh này. Hồ, Lê Uyên như cơn gió đến, rồi lại đi. Lê Uyên tinh thông nhiều môn khinh công, lại sở hữu khả năng sách túng khinh thân. Vì vậy mỗi lần di chuyển đều rất nhẹ nhàng, Lê Uyên có thể phát huy đôi giày bậc 3 của mình đến mức cực kỳ tinh tế, khiến người ta khó phát hiện ra. Thần vệ quân rất cảnh giác, nhưng khi động tĩnh từ thành truyền đến, toàn bộ trụ sở đều sáng đèn. Còn Lê Uyên lại yên lặng trở về tiểu viện mà không gây ra tiếng động nào. Hô, Lê Uyên nhanh chóng thay y phục, tháo mặt nạ ra, rồi mới thắp đèn lên. Phong Nguyên Khánh võ công không kém Tô Vạn Hùng, khinh công hình như còn tốt hơn một chút, thêm nữa có thần binh trong tay, nếu động thủ, Tô Vạn Hùng chắc chắn không phải đối thủ. Lê Uyên suy nghĩ so sánh với những cao thủ mà hắn từng thấy. Lão Hàn Không Tính, người mặc giáp xích viêm giao long, khi lão bộc phát sức mạnh, chớ nói là thông mạch, ngay cả những cao thủ luyện tạ cũng dễ dàng bị đánh bại. Còn thần binh chân chính là giáp trụ, đứng yên đó, Hỏa Long kiếm chưa chắc đã có thể phá vỡ phòng ngự. Ngoài Lão Hàn, Lê Uyên chỉ thấy những cao thủ thông mạch cấp cao như Kinh Thúc Hổ, Tô Vạn Hùng, Khô Nguyệt Trưởng Lão, xài giáp vài người. Lão Kinh Đầu võ công cao hơn hắn, nhưng binh khí lại không bằng. Ân Lão Lôi nhận định không phải lão gia hỏa này là đối thủ của mình, còn Khô Nguyệt Trưởng Lão cầm kiếm chỉ là loại thượng phẩm, danh khí thôi, cũng không phải đối thủ. Lê Uyên nuốt một viên Uẩn Huyết Đan, điều chỉnh tư thế, thư giãn gân cốt, vận chuyển khí huyết và nội kình, đồng thời trong lòng suy tính kỹ càng về những gì sẽ xảy ra trong đêm nay. Là trưởng môn của Hỏa Long Tự, lại là cao thủ thành danh nhiều năm, Phong Nguyên Khánh chắc chắn không phải là đối thủ của những cao thủ thông mạch bình thường. Nhưng nhờ vào ba đôi bậc ba giày gia tăng sức mạnh, Lê Uyên có thể di chuyển tự do, và cho dù là Phong Nguyên Khánh cũng không thể tiến lại gần hắn. Tuy nhiên, khi Lê Uyên cầm Hỏa Long kiếm, tay kiếm của hắn lại tung hoành hơn 10 trượng, khiến việc cận chiến càng thêm khó khăn, thu liệm khí tức. Lê Uyên tự nhủ, với võ công của ta, cận chiến không phải là không thể, nhưng nếu muốn đánh lén, ta sẽ rất khó giấu được áp ý. Dù có thể một chiêu đánh nã hắn hay khiến hắn tàn phế cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Lê Uyên, người có nhiều kinh nghiệm, đã nghiêm túc suy tính đến khả năng đánh lén Phong Nguyên Khánh, không thể bị động, phải ra tay trước, thay vì để đối phương đến tận cửa. Lê Uyên tiếp tục thư giãn ngân cốt. Da thịt dưới cơ thể bùng phát sức mạnh mãnh liệt. Hỏa Long Tự thực lực không mạnh bằng Thiên Quân Động, nhưng vì mối quan hệ với Long Hổ Tự, nếu muốn gây sự với hắn thì sẽ rất phiền phức. Huống chi Hỏa Long Tự dường như còn có Long Hổ Tự ở phía sau. không thể vội vàng mài dao không mất kỹ thuật đốn củi. Trong căn phòng, Lê Uyên tiếp tục luyện công. Hắn đứng trong tư thế mã ngưu công giá đỡ, thân thể linh hoạt như thể lên xuống, đa dạng và nhanh nhẹn, đồng thời luyện các chiêu ưng trảo cầm nã thủ. Mỗi động tác đều phối hợp hoàn hảo, tương hợp với bạch lộc đề túng thuật. Đối với bốn môn võ công này, Lê Uyên không quá coi trọng, nhưng sau gần 3 năm rèn luyện, hắn đã gần đạt đến đại viên mãn, chỉ còn cách việc sửa căn cốt một bước nữa mà thôi. Hô, hút, Lê Uyên thay đổi trường ngự, chuyển sang linh hồ thân pháp, phải nhanh chóng thi triển những chiêu thức như linh hồ song đào. Đến lúc này, sau khi đổi lấy 4 môn căn bản từ nội lâu, Lê Uyên chỉ còn 2 môn chiêu thức song đào và hùng hồ đao pháp cuối cùng. Cắn răng kiên trì thêm nữa, nhiều nhất nửa tháng nữa, ta có thể sửa căn cốt 5 lần. Đáng tiếc là cổ tượng lục hình trì vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, khi ấy, chỗ của ta có thể đạt tới 22 hình chiêu rồi. Lê Uyên hít mắt, suy nghĩ trong lòng, đồng thời cảm nhận sự đau đớn từ việc sửa căn cốt. Hỏa Long tự, Phong Nguyên Khánh. Vài ngày tiếp theo, Lê Uyên hầu như không bước ra ngoài. Tất cả công việc mua sắm đều do Lưu Tranh và Vương Bội Giao thay hắn lo liệu, còn Phan Di và Dụ Hương đến sau cũng giúp hắn ăn uống, tắm thuốc mà không cần tốn công sức. Lê Uyên chỉ cần chăm chú luyện công. Trong suốt thời gian đó, hắn chỉ ra ngoài một lần để mang về những tình báo mà lệnh Hồ Bách Vạn thu thập được. Hồ, hút, mùa đông sắp đến, trời đã bắt đầu chuyển lạnh, gió thâu thổi từng cơn. Lê Uyên đang trong tiểu viện luyện tập, tay cầm chùy, động tác đều đặn. Anh đang luyện cổ tượng lục hình chùy, một môn chùy pháp rất khó luyện. Trong chùy bình đường rất ít người theo đuổi môn này và số người luyện thành càng ít hơn. Vì vậy, Lê Uyên cũng không tìm kiếm một cuốn sách căn bản về chùy pháp mà chỉ luyện khi có thời gian rảnh. Tuy anh có thiên phú về chùy pháp, nhưng do thời gian luyện tập ít, dù có tài năng cũng không thể luyện đến mức hoàn hảo trong thời gian ngắn. Lê huynh, ngoài viện, tiếng bước chân vang lên, Lưu Tranh đã đến, vừa nói vừa bước vào. Cốc chủ đã về muốn gặp ngươi. Ừm, Lê Uyên khẽ nhúc nhích rồi lập tức thu thế. Anh điều chỉnh lại khí huyết và nội kinh, khiến chúng tuần hoàn mạnh mẽ, không có dấu hiệu bị gián đoạn hay bị tổn thương do luyện công. Cốc chủ trở về rồi, Lê Uyên bung chỉ, thân thể đổ mồ hôi, khí nóng tỏa ra. Kim trưởng lão, Lôi trưởng lão đâu rồi? Lê Uyên đã ở Đức Xương Phủ gần 10 ngày, nhưng cho đến giờ, anh chưa gặp được Công Dương Vũ, cũng như Phương Bảo La, mọi người nói là đi tiếp ứng cho các đệ tử khác. Cốc chủ vừa mới trở về, nhưng các trưởng lão không đi theo. Lưu Tranh đáp nhỏ, Long sư huynh, Phương sư huynh cũng cùng về, tôi thấy mặt Phương sư huynh trầm như nước, hình như có gì đó không ổn. Lê Uyên lau mồ hôi trên người, thay một bộ y phục sạch sẽ, rồi đi theo Lưu Tranh đến trung tâm trụ sở của thần vệ quân. Thần Đình Cốc có 3.000 thần vệ, cộng với quân đội tăng cường, tổng số đã lên đến hơn vạn trước đây. Nhưng bây giờ, quân số chỉ còn khoảng 2.000. Khi đến nơi, Lê Uyên thấy không ít ngũ trưởng, thập trưởng tụ tập tại đó. Châu huynh, Lê Uyên nhìn thấy Châu Khôi, người to lớn như một con hổ, đang cầm lang nha bổng, nổi bật giữa đám đông. Lê sư huynh, Châu Khôi quay lại, sắc mặt hơi cứng, rồi nở một nụ cười. Lê Uyên chưa kịp nói chuyện với Châu Khôi, đã nghe thấy tiếng của Thu trưởng anh, Thu sư tỷ. Lê Uyên nhìn thấy nàng, trên lưng vẫn đeo trường cung. Cốc chủ muốn gặp ngươi, Thu trưởng anh nói, sắc mặt không thay đổi, quay người đi. Rõ ràng đã quen với ánh mắt của Lê Uyên, nhưng vẫn có chút cảnh giác. Lê Uyên chậm rãi đuổi theo, trong doanh trại anh gặp được Công Dương Vũ và Phương Bảo La. Cả hai đều mệt mỏi vì phong trần cùng Long Thị và những người khác. Cốc chủ, Lê Uyên chắp tay hành lễ. Ừm, Công Dương Vũ vẫn đang đọc thư. Nghe thấy tiếng của Lê Uyên, ông không ngậm đầu lên, chỉ tiện tay ném một vật về phía anh. Đây là thiệp mời. Lê Uyên hơi nheo mắt lại. Công Dương Vũ ngậm đầu lên, sắc mặt có chút phức tạp, lòng hổ tự thiệp mời. Trong phòng doanh mọi người im lặng, ánh mắt đều tập trung vào thiệp mời với nền đỏ mạ vàng. Cốc chủ, thiệp mời này. Thu trưởng anh nhíu mày, thiệp mời này đến từ Ngư Huyền Cơ, đệ tử nội môn Long Hổ Tự. Công Dương Vũ liếc qua Lê Uyên, cảm thấy hơi phức tạp. Thiệp mời này là dành cho ngươi. Ngư Huyền Cơ. Lê Uyên không thay đổi sắc mặt, mở thiệp mời ra, trên đó chỉ có một dòng chữ: mùng 10 tháng 10, hồi nhã lâu, ký tên là Long Hổ Tự Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ, đệ tử nội môn Long Hổ Tự, thuộc Long Hổ ba mạch, Đại Long môn một mạch, là tiểu thư của gia tộc Ngư Đường Hàng Long, hình rồng căn cốt, thiên phú dị bẩm. Công Dương Vũ ngồi xuống, lật một phần hồ sơ trong tay. Điều này, Thu trưởng anh càng cảm thấy nghi ngờ, nàng đã nghe nói về danh tiếng của gia tộc Ngư Đường Hàng Long, nhưng gia tộc này cách xa vạn dặm, chẳng hiểu sao lại liên quan đến Lê Uyên. Giang hồ truyền rằng Phục Long Thiền Sư Long Tịch Tượng sắp xuất quan, có ý muốn từ các châu phủ của Hành Sơn Đạo tuyển chọn một đệ tử để truyền thừa y bát. Phương Bảo La liếc nhìn Lê Uyên, hít một hơi, thần sắc hơi phức tạp, tàm tạp. Lê sư đệ, chắc chắn ngươi đã được chọn. Phục Long Thiền Sư Long Tịch Tượng. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không chỉ Thu trưởng anh mà ngay cả Phương Bảo La cũng không thể không nhìn thiệp mời một lần nữa. Đây là Long Tịch Tượng, chủ của Long Hồ Tự và Đại Long Môn, một tông sư nổi danh mấy chục năm, trong truyền thuyết có thể trở thành một trong những đỉnh cao của lục địa thần tiên. Phục Long Thiền Sư truyền ý bát đệ tử, Thu Trường Anh cảm thấy mơ hồ, nghĩ đến người tiểu tử đáng ghét kia lại muốn học theo trì hồn tiễn của gia tộc mình. Thật là không thể tin nổi, tin này là thật. Công Dương Vũ lên tiếng, ra hiệu mọi người ngồi xuống rồi mới nói tiếp. Tin này đã được xác nhận hơn một tháng trước, truyền ra từ một đệ tử Long Hồ Tự nội môn, không có gì nghi ngờ cả. Hắn cực kỳ chắc chắn. Trước đây, hắn cũng đã cảm thấy bất ngờ với tà thần giáo vào Hoài Long Cung đột nhiên hành quân âm thầm, cho đến khi tin này truyền ra, hắn mới giật mình. Trong thiên hạ, chỉ có Long Hồ Tự mới có thể khiến tà thần giáo phải chùn bước. Nếu Phục Long Thiền Sư muốn thu nhận đệ tử, ngay cả Hoàng Phủ Côn cũng phải tạm thời kiềm chế. Trừ khi Liệt Hải Huyền Kình Trùy xuất hiện, nếu không, bất kể là tà thần giáo hay Hoài Long Cung, đều không dám làm trái với Long Tịch Tượng và Thần Binh Cốc. Cái này, mọi người trong phòng đều liếc nhau. Cốc chủ, việc này đối với Thần Binh Cốc mà nói, lại là một chuyện tốt. Long Thịnh lên tiếng, ánh mắt nhìn qua thiệp mời trong tay Lê Uyên, cảm thấy may mắn với lựa chọn của mình. Nếu không nhờ đại bá kịp thời cảnh giác, giúp hắn chuyển hướng đúng lúc, có lẽ hiện giờ hắn đã rơi vào tình thế khó xử. Đừng nói đến việc trở thành đệ tử của Phục Long Thiền Sư, chỉ cần gia nhập Long Hồ Tự, dù chỉ là thành viên trong nội hoặc ngoại môn, cũng không phải là điều hắn có thể tùy tiện đắc tội. Đúng vậy, thật là một chuyện tốt. Hỏa Long Tự sao có thể không có người dám động vào? Phải chăng là vì có mối quan hệ sâu xa với Long Hồ Tự? Lê Sư Đệ nếu gia nhập Long Hồ Tự, vậy thì Hoàng Phủ Côn sẽ chẳng thể kêu gào muốn tiêu diệt Thần Binh Cốc của chúng ta nữa. Phục Long Thiền Sư ha? Mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận. 10 tháng 10, còn chưa đến nửa tháng nữa. Lê Uyên không tham gia vào cuộc thảo luận, hắn nắm chặt thiệp mời, lòng suy nghĩ điều gì đó. Lệnh Hồ Bách Vạn đã cung cấp thông tin từ tình báo, đề cập đến Ngư Huyền Cơ, đệ tử nội môn của Long Hồ Tự, người này đã đến Đức Sơn Phủ từ nửa tháng trước. Tính toán thời gian, ít nhất 3 ngày nữa hắn sẽ đến Phủ Thành, nhưng hiện tại đột nhiên lại có tin từ một tháng trước. Phải chăng là do người trong bóng tối sai khiến Hỏa Long Tự hành động? Lê Uyên không hề có chút dao động, tiếp tục suy nghĩ, đồng thời nghe những người khác bàn luận, nói là thảo luận, nhưng thật ra là sự suy đoán nhiều hơn. Đối với Long Hồ Tự, những người trong danh trại chỉ biết tên tuổi, chỉ có Công Dương Vũ là hiểu chút ít, nhưng cũng không hề hé lộ nhiều, dường như chỉ muốn thông báo qua loa cho mọi người biết. Thông tin này truyền ra, chắc chắn sẽ có tác dụng ổn định lòng người. Lê Uyên tự nghĩ trong lòng, việc di chuyển của tông môn có rất nhiều thế lực nhắm vào việc truy sát. Trong thời gian này, nhân tâm trong Thần Binh Cốc bất ổn, Thần Vệ Quân cũng bị suy yếu. Nếu lúc này truyền tin về Long Hồ Tự, không chỉ có thể làm gián đoạn những kẻ xấu, mà còn giúp ổn định tinh thần của mọi người, bảo la. Sau khi cuộc thảo luận gần như kết thúc, Công Dương Vũ mới lên tiếng. Vâng, Phương Bảo La gật đầu, rồi mới lên tiếng. Phục Long Thiền Sư là chủ của Đại Long Môn, trong Long Hồ Tự, này ấy là người đứng đầu võ công cao thâm, có thể nói là đạt đến đỉnh cao, có hy vọng trở thành lục địa thần tiên. Khi nhắc đến thông tin về Long Tịch Tượng, Phương Bảo La không khỏi cảm thấy đau lòng. Giang hồ truyền rằng Phục Long Thiền Sư đã tìm kiếm đệ tử truyền thừa y bát từ rất nhiều năm trước, không chỉ trong Long Hồ Tự mà còn tìm kiếm ở ngoài Hành Sơn Đạo và các châu phủ quận huyện. Tuy nhiên, trong những năm qua, dù là trong Long Hồ Tự hay ngoài Hành Sơn Đạo, chưa ai có thể đạt được sự chấp nhận của Thiền Sư. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Công Dương Vũ. Người này gật đầu nhẹ. Lê Sư Đệ căn cốt không tệ, ngộ tính lại cao, càng là kỳ tài trong việc đúc binh. Nhưng Long Hồ Tự lại không phải là nơi chuyên về vũ khí trùy liên. Vị Phục Long Thiền Sư kia tìm kiếm chuyển nhân, lấy căn cốt và thiên chất làm tiêu chuẩn đầu tiên. Khi hắn nói đến đây, mọi người trong phòng đều hiểu ý của hắn. Sư đệ đừng trách, sư huynh nói đúng. Lê Uyên tất nhiên không để bụng. Trong Thần Binh Cốc, ngoài lão Hàn ra, tất cả mọi người đều biết rõ hắn sinh ra đã có 8 hình tiểu long, là nhờ vào việc đúc bạch viên phi phong trùy đại thành mới có thể tạo ra hình rồng. Ngộ tính của hắn không tệ, thiên phú đúc binh cực kỳ tốt, điều này hiển nhiên là một thiên phú xuất chúng. Nhưng Long Hồ Tự không thiếu tài năng, nên họ cũng không quá coi trọng thiên phú đúc binh. Y bát truyền nhân quá mơ hồ, việc theo đuổi cái này chẳng bằng suy xét đến. Trên danh nghĩa đệ tử, Lê Uyên khẽ động lòng, không để lộ chút dấu vết nào, nhưng lại lướt mắt nhìn qua Công Dương Vũ, rõ ràng là ý của ông ta. Tuy vậy, nghĩ lại, nếu mình không có sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách theo đuổi hình rồng căn cốt, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Ý của cốc chủ là gì? Thu Trường Anh hơi giật mình, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lê Uyên tiểu tử này, danh tiếng lại có thể lan truyền nhanh chóng đến vậy, cách mấy vạn dặm xa xôi. Bảo La nói rất có lý, Công Dương Vũ gật đầu đồng ý. Môn hạ đệ tử có duyên phận này, lão phu tự nhiên sẽ giúp đỡ hết sức. Nhưng y bát đệ tử, dù sao vẫn là cái gì đó quá mơ hồ, tranh giành thì e rằng khó mà thành. Câu sau rõ ràng là ông ta đang nói với Lê Uyên. Cốc chủ nói rất đúng. Long Thịnh và những người còn lại cũng đều phụ họa. trong Trập Long Phủ, những cao thủ luyện tạng đã có thành tựu thì không nhiều, mà đối với những tông sư, bọn họ chỉ có thể coi như những nhân vật huyền thoại. Lê Uyên cũng không thể không đồng tình nếu không có phong thư của Vương Vấn Viễn. Hắn cũng có thể nghĩ như vậy. Sau khi thấy mọi người đều đồng thuận, Công Dương Vũ không nói thêm nữa, đứng dậy phân phó. Long Thịnh, ngươi cùng hai người nữa, lĩnh 300 người đi tiếp ứng đệ tử còn lại. Đúng, Bảo La, ngươi dẫn 500 người đi Thiên Quân Sơn, chỉnh lý lại sơn môn. Mọi người trong danh phòng liếc nhau một cái rồi bắt đầu lui ra. Phương Bảo La nhìn thoáng qua Lê Uyên, gật đầu về hắn rồi cuối cùng rời đi. Lão Phu sẽ đi báo tin với chủ Phùng Mạn Thiên của Vân Thư Lâu, hỏi hắn xem có thể mua được chút tình báo liên quan đến y bát của Phục Long Thiền Sư không. Nhưng nhanh nhất, phải nửa tháng mới có kết quả. Công Dương Vũ sắc mặt hòa hoãn, nói, Lê Uyên khom người cảm kích, đa tạ cốc chủ. Tông sư y bát dĩ nhiên là tốt, nhưng Long Hồ Tự không thiếu những thiên tài, chân truyền mà không ai có thể nắm bắt được, cho nên không có quá nhiều hy vọng. Công Dương Vũ giải thích thêm, nếu không, sợ rằng sớm đã có người đến cửa ám sát. Câu nói nửa sau, Công Dương Vũ không nói ra, nhưng cả hai người đều hiểu rõ trong lòng. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên lễ phép đáp, giọng điệu rất nghiêm túc, ngươi minh bạch là tốt rồi. Công Dương Vũ không nói thêm, lấy từ trong ngực ra một bình bạch ngọc sứ bình, đưa cho Lê Uyên. Đây là 4 viên, hóa giao đan, được chế từ xương thịt của Xích Long Ngư Vương, có tác dụng tăng cường gân cốt, bổ sung hiệu quả cho hình thể. Công Dương Vũ dừng một lát, rồi lại nói thêm, đan này rất khó có, là lão phu cùng sư phụ ngươi, Kinh trưởng lão, Lôi trưởng lão mỗi người từ số lượng định mức của mình chia ra để luyện chế, ngươi phải cẩn thận sử dụng, đa tạ cốc chủ. Lê Uyên hai tay tiếp nhận bình sứ. Bình sứ là bằng ngọc thượng hạng, khi cầm vào tay cảm giác lạnh lạnh, rồi lại dần chuyển sang ấm. Đó chính là đặc tính của Xích Long Ngư. Một đầu Xích Long Ngư Vương mới có thể luyện ra 3 viên đan này. Công Dương Vũ có chút tiếc nuối, nếu không phải Liệt Hải Huyền Kình Truy xuất thế, Bách Lý Kinh Xuyên ra tay ác độc, đồ giao bị phá hủy, bọn họ làm sao có thời gian luyện ra nhóm hóa giao đan này. Nghe nói ngươi trước đây đã thử nếm qua một vài đầu Xích Long Ngư phải không? Đan này mỗi viên có thể giúp ngươi dễ dàng phá vỡ giao thân, nếu đã thành giao thân, có thể giúp ngươi dễ dàng phát triển giao hình. Giao hình, Uyên cảm thấy chấn động. Giao thân và giao hình hoàn toàn khác biệt, giao thân là một hình, nhưng giao hình lại có thể tạo ra tới 6 hình. Nếu có thể phát triển thành giao hình, vậy thì ta sẽ có thể đạt đủ 26 hình. Lê Uyên trong lòng kích động, siết chặt bình sứ trong tay. Trong phòng, hai người trò chuyện khá lâu. Lê Uyên hỏi về hành tung của Lão Hàn và những người khác, Công Dương Vũ không giấu giếm, nói rằng ngày mai hắn sẽ đến tiếp ứng. Cũng dặn dò Lê Uyên vài ngày tới không nên ra ngoài. Hô, khi rời khỏi doanh trại, trời đã tối. Lê Uyên liếc qua, thấy bên ngoài võ đài có ánh đuốc sáng, Thu Trường Anh và Long Thịnh đang luyện binh, Long Hổ Tự. Lê Uyên đưa thiệp mời vào trong ngực, cảm thấy trong lòng hơi gấp gáp. Ông, đêm khuya, sau khi hoàn tất việc sửa gân cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Uyên nhắm mắt nhập định, tiến vào trưởng binh không gian. Liệt Hải Huyền Kình Trùy sáng lên, phát ra một luồng ánh sáng. Chỉ còn thiếu một bước nữa. Lê Uyên thở dài, lần thứ hai trèo lên đỉnh núi. Nhưng lần này hắn suýt chút nữa bị ngăn lại ở cuối cùng của bậc thang, chờ khi đủ 26 hình thể. Lê Uyên thì thầm một câu, không để thời gian trôi qua vô ích, lập tức dẫn động hưng hỏa, đốt lên thần hỏa hợp binh lồ, dùng vàng bạc làm củi, cực phẩm linh hợp dày. Bậc 3, thần hòa hợp binh lô bên trong rèn, trưởng ngự điều kiện, tùy ý khinh công sách Tống Tiểu Thành. Trưởng ngự hiệu quả. Bậc 4, thanh, bước đi như bay, người nhẹ như yến. Bậc 3, xanh đậm, nhanh như sao mã, nhanh chóng như diều hầu. Đáng tiếc không có bậc 4 hương hỏa. Lê Uyên lẩm bẩm, thử đeo đôi giày bậc 3 này, tâm niệm chuyển một cái. Ta tiến vào huyền binh bí cảnh, hô, treo ngược trên núi, gió nhẹ thổi chậm chậm. Những tảng đá quái thạch lởm chởm, cỏ cây nghiêng theo hướng ánh sáng, mọi thứ sinh động như thật. Mặc dù đã đi qua nơi này nhiều lần, nhưng mỗi lần bước vào, Lê Uyên vẫn không khỏi cảm thấy chút sợ hãi mà thầm than. Vận dụng chân khí đến mức này, nói, thần cũng thật sự xứng đáng được tôn vinh. Lê Uyên ngồi xếp bằng, từ khe đá rút ra một cây cỏ dại, quan sát nó dần dần tiêu tán thành khí, trong khi những cỏ dại khác lại tiếp tục mọc lên, không tăng không giảm. Tu luyện Thiên Quân khí công, khi chạm đến nội kình hóa khí, nhìn thấy cảnh này, Lê Uyên cảm thấy một niềm kính nể đối với những ngọn núi cao. Nội kình hóa khí, trong vòng khí cấu kết thành các hình thái, đây là dịch hình đại thành. Một bước này đối với ta mà nói chỉ như mài rũa thêm chút công phu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, Tàng Thư Lâu, trong ngoài lâu, cũng chứa đựng vô vàn võ học thượng thừa, nhưng lại không thiếu những ghi chép về kinh nghiệm võ học của các tiền nhân. Qua thời gian dài đọc sách, nội lực võ học của Lê Uyên cũng không còn nồng cạn như trước nữa. Võ giả dịch hình thường được xưng là đã đạt đến cảnh giới cao. Khi đã đạt đến bước này, Dù ở bất kỳ nơi đâu, người đó cũng có thể được gọi là cao thủ. Đa số võ giả trong thiên hạ đến được bước này đã là cực hạn. Muốn đạt đến dịch hình đại thành, trước tiên cần phải nội kình hóa khí. Điều này đòi hỏi võ học thượng thừa, cần phải có khí công. Những người có thể đạt được dịch hình đại thành mà không có võ học thượng thừa chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Những người này có thể nâng cao võ học trung thừa bình thường lên một cấp độ kinh thế. Nội kình hóa khí xong, dịch hình mới tính là hoàn thiện và thông mạch. Lê Uyên cúi đầu xuống, nhìn cái thân thể hoàn toàn do chân khí hóa thành, bên ngoài thân thể, vô số kinh lạc trộn lẫn thành một mạng lưới. Khí huyết tuần hoàn, nội kinh tuần hoàn, tất cả đều là chuẩn bị cho việc thông mạch. Cơ thể con người có vô số kinh lạc, nếu không thông suốt, sẽ không có quy tắc nào gây ra đau đớn. Cái gọi là thông mạch không phải chỉ là muốn đả thông một cái kinh mạch nào trong cơ thể, mà là thông qua khí huyết. Nội kinh đại tuần hoàn, trong khí lực ở thể phách sâu thẳm, cùng với gân xương, da thịt, toàn thân sẽ hình thành ra một mạng lưới kinh lạc vô cùng phức tạp. Quá trình hình thành mạng lưới kinh lạc này được gọi là thông mạch, và khi thành công thì có thể gọi là thông mạch đại thành. Việc hóa kinh là về khí lực trước. Giữa võ học trung thừa và thượng thừa có sự khác biệt không rõ ràng, nhưng khi khí công thành tựu, khoảng cách giữa hai bên sẽ được kéo rộng trong nháy mắt. Hô! Lê Uyên tĩnh tọa một lúc lâu rồi mới đứng dậy, chậm rãi đi lên hướng đỉnh núi. Sau khi tự học cầm thiên quân khí công, cộng thêm sự trợ giúp của trưởng binh Lục, anh lần thứ hai tiến vào núi, tốc độ xông lên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong 7-8 ngày trước, anh đã vượt qua được bậc cao nhất. Tuy nhiên sau đó, anh bị một người bí ẩn như Hàn Thủy quân quỷ miền lan lại, không thể tiến thêm được, mặt quỷ hình dạng thay đổi khó lường, leo núi 6.000 trượng. Lê Uyên dừng lại ở tấm bia đá cuối cùng, trên đó khắc những dòng chữ đã ngàn năm, ghi lại tất cả những người đã xông lên núi. Người quỷ miền này võ công không cao, chỉ mới đạt đến dịch hình, không thể so sánh với Liễu Kình Thiên. Người đã luyện tỷ đại thành, tuy nhiên, tiến bộ của hắn lại vượt xa tất cả những người khác, chỉ có mình Lê Uyên là đối thủ duy nhất. Cho dù không thể dịch trăm hình, ít nhất cũng có thể tạo ra 10 hình, chứ đừng nói đến hình dạng của linh thú hay thiên địa. Lê Uyên quan sát người quỷ miền từ cách 10 trượng. Trong suốt 7-8 ngày qua, hắn đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không thể vượt qua được người này. Dù có sử dụng trưởng binh Lục gia trì, cũng không thành công. Cuối cùng, dù có phải đồng quy vu tận, hắn cũng không thể chiến thắng. Mặc dù có trưởng binh Lục gia trì, nhưng để thắng được người này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Lê Uyên cảm thấy điều đó thật rõ ràng. Người quỷ miền này dù chỉ mới đạt đến dịch hình, nhưng đã vượt xa tất cả những người khác, kể cả Liễu Kình Thiên, người đã luyện tỷ đại thành. Thử lại lần nữa, Lê Uyên quyết tâm đi đi lại lại, đồng thời cảm ứng trưởng binh Lục, lần lượt cảm nhận các dụng cụ trợ giúp như cực phẩm lục hợp moa, cực phẩm cửu hợp moa, linh nhu giày và cực phẩm linh hợp giày. Ông, với bốn đôi giày bậc ba gia trì, Lê Uyên cảm thấy thân thể nhẹ như không có trọng lượng, giống như gió thổi qua, hắn có thể bay đi bất cứ lúc nào. Một hai đôi giày tác dụng không lớn, nhưng nếu kết hợp với trầm sơn trọng trì và hỗn kim đại hy di trì, Lê Uyên đi đi, lại lại trên bậc thang, trong lòng đã có một kế hoạch rõ ràng. Lần này, việc dùng bốn đôi giày bậc ba gia trì để gia tăng tốc độ của hắn là không có lý do gì ngoài việc chuẩn bị cho huyền binh bí cảnh. Mặc dù không thể đánh bại hắn, nhưng nếu tôi có thể đi vòng qua, thì hẳn là sẽ thành công. Lê Uyên suy nghĩ, đột nhiên Lê Uyên dưới chân phát lực, mọi loại trường ngự gia trì đều tập trung và một làn sóng khí mạnh mẽ đã vỡ tan. Với sự gia trì của bốn đôi giày bậc ba, Lê Uyên cảm thấy hoa mắt. Và rồi nhìn thấy trên đỉnh núi, liệt hải huyền kinh trì đang lơ lửng trong không trung. Xong rồi, Lê Uyên trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại cảm thấy lạnh buốt. Không chút nghĩ ngợi, hắn vặn người lại, khí kình bộc phát, và dùng một động tác mạnh mẽ đánh trả. Sang rắc, ngay lập tức, Lê Uyên cảm thấy đau đớn ở cánh tay, trọng trì, kể cả cánh tay của hắn, đều bị đứt gãy. Sau đó, một cơn hàn triều như sóng ập đến, cuốn lấy toàn thân hắn. Cam, Lê Uyên đột ngột mở mắt trong gian phòng. Cảm thấy phía sau vẫn còn sự lạnh lẽo chưa tản đi. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại rất sáng, đầy hy vọng, có hy vọng. Dưới sự gia trì của bốn đôi giày bậc ba, tốc độ của hắn đã đạt đến mức không ai có thể theo kịp, kể cả quỷ miền người. Hắn quyết tâm, nhanh hơn một chút nữa, tránh đi một chiêu, chỉ cần tránh được một chiêu, hắn chắc chắn sẽ không có thời gian ra chiêu thứ hai. Lê Uyên lau mồ hôi trên trán, nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến vào huyền bình bí cảnh. Lần này hắn không còn chút chậm trễ nào mà dưới chân phát lực, chọn một góc độ khác, lao thẳng lên đỉnh núi. Một lần, hai lần, giống như tiếng sấm vang dội. Thực chất, đó là sóng khí cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Lê Uyên vùng tay lên, trọng trì biến mất trong không gian tiếp theo, một luồng khí lạnh thấu xương lại ập tới. Chưa đủ một điểm, Lê Uyên phi thân lao về phía trước, bàn tay còn lại vươn ra, bắt lấy bóng dáng trùy rung động, cảm giác giống như không thể cam tâm với liệt hải huyền kình trùy. Phốc, thân thể bị phá vỡ, biến thành khói mờ, thành công rồi sao? Trong gian phòng, Lê Uyên thở hổn hển, cảm nhận huyền binh bí cảnh trong đầu mình, một cảm giác chiến đấu tột cùng tràn ngập, khiến hắn có cảm giác mệt mỏi như đã chiến đấu suốt nhiều lần. Sau một hồi thở dốc, hắn lại nhắm mắt lại. Ô ô, treo ngược đỉnh núi, gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt, Lê Uyên lại nghe thấy âm thanh huyền kình, cảm giác như lại nhìn thấy một viên tinh cầu tuyệt đẹp bị đại dương bao quanh, mây mù bao phủ, những ngọn núi cao thẳng đứng như những tòa tháp nối dài lên tận mây xanh. Sau một lát, Lê Uyên hoàn hồn, nhìn xung quanh và nhận ra tất cả chân khí biến thành các cao thủ đã hoàn toàn biến mất. Đỉnh núi lúc này cũng giống như lần đầu tiên hắn leo lên. Quảng trường rộng lớn bên ngoài có đá tảng lởm chởm, những thảm cỏ xanh tươi tốt, mây mù tan đi và hắn có thể thấy rõ những cung điện mà lần đầu tiên khi leo núi chỉ mơ hồ nhìn thấy. Một cảm giác u tịch, cổ xưa tràn ngập không khí. Đây là một tông môn lớn sao? Lê Uyên hơi nheo mắt lại. Đỉnh núi, nơi rộng như một bình nguyên, cung điện kéo dài hơn trăm dặm, đúng là giống như một thành trì nằm giữa mây trời. Trùy đâu rồi? Lê Uyên nhìn quanh, trên quảng trường không thấy bóng dáng liệt hải huyền kình trùy nữa, chỉ có một tấm bia đá đứng cách đó không xa. Bước thứ ba sao? Lê Uyên nghiến răng, tiến lại gần tấm bia đá. Trên bia, những ký tự như dòng nước chảy, không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại, trở thành chữ viết mà hắn có thể hiểu được. Những chữ đại vận, muốn tiến vào liệt hải cung, trước phải thành công hình thành huyền kình. Huyền kình chi hình, Lê Uyên cảm thấy hơi chấn động, những chữ viết trên tấm bia đá biến mất, thay vào đó là một bức tranh, trong bức tranh, đúng là hình ảnh của tinh cầu, mà hắn đã thấy, bị đại dương bao quanh, mây mù cuộn quanh giữa, và một luồng huyền kình đang phiêu du trong không gian. Cửa thứ ba, là muốn dịch hình huyền kình sao? Lê Uyên chờ đợi một lúc lâu, nhưng tấm bia đá không có sự biến hóa nào nữa, và xung quanh cũng không có bia đá mới xuất hiện, hắn hiểu ra ý nghĩa của chùy. Đó là phần thưởng của cửa thứ hai, đồng thời cũng chính là thử thách của cửa thứ ba. Vậy chỉ cần dựa vào bức tranh này để dịch chuyển huyền kình chi hình sao? Lê Uyên vươn tay sờ lên, cảm nhận rõ ràng lực trưởng quân lục. Hiển nhiên trong liệt hải huyền kình trùy ẩn chứa một thứ gì đó, và bản thân hắn cũng đang cảm nhận được huyền kình trong trùy ấy. Bức tranh này không phải chỉ là hình thể thông thường, phức tạp như vậy sao? Mặc dù trước đó Lê Uyên đã suy nghĩ về dịch hình huyền kình, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ với một bức tranh như thế mà muốn dịch hình huyền kình, độ khó có thể so với việc sáng chế một môn võ học thượng thừa. Có lẽ đây chính là vượt qua một thử thách có ý nghĩa đặc biệt. Lê Uyên suy nghĩ, cảm giác như đã bắt đầu hiểu ra. Một hai thử thách đầu tiên là để kiểm tra căn cốt hình thể, cửa thứ ba lại là để khảo nghiệm ngộ tính. Trùy này không giống như là tìm chủ nhân mà giống như là thu đồ vật. Lê Uyên suy nghĩ một hồi lâu rồi đi về phía cung điện quần cách đó trăm dặm, hồi tưởng lại hình vẽ trong tranh với viên tinh cầu bị đại dương bao trùm. Trong lòng hắn đang suy đoán, đỉnh núi rất rộng rãi, bước chân của Lê Uyên cũng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến gần cung điện, hoặc đúng hơn là đến gần sơn môn. Quả thật rất lớn. Xa xa nhìn lại, cung điện này đã có chút hùng vĩ, nhưng khi đến gần mới thấy nó lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Cung điện trước cửa cao tới 100 mét, trên đó có những đường vân kỳ lạ mà Lê Uyên không thể hiểu, giống như là văn tự. Đây là văn tự gì vậy? Lê Uyên đợi một hồi nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn lại tiến gần hơn và cảm giác có một lớp bình chướng vô hình cản trở mình. Chắc không phải là cửa thứ tư rồi, Lê Uyên tự hỏi, đánh giá cẩn thận sơn môn. Sau đó, hắn nhận thấy ở những vị trí gần cung điện, tất cả đều có văn tự mà hắn không thể hiểu. Tinh hạch, liệt hải tinh hạch, huyền kình chi linh. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, nếu như nói liệt hải huyền kình trùy thực sự là một viên tinh cầu tinh hạch, vậy thì nơi này chính là liệt hải tinh. Sao? Lê Uyên không khỏi tự hỏi. Là người chuyên nghiên cứu binh khí, Lê Uyên không dám chắc chắn liệu đây có phải là những gì mà hắn hiểu về liệt hải tinh hay không. Hắn đi vòng quanh sơn môn một hồi lâu, cuối cùng quay lại chỗ bia đá, cẩn thận xem xét bức họa trên đó. Đồng thời hắn cảm nhận được sự thay đổi sau khi xông qua cửa thứ hai. Bức họa huyền kình này chính là thành quả của việc vượt qua cửa thứ hai. Nhưng chỉ có một ông. Lê Uyên đưa tay chạm vào bia đá, ngay lập tức cảm nhận được tinh thần mình bỗng dưng sáng suốt hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, hắn thấy huyền binh bí cảnh trước mắt thay đổi hình dạng. Hắn thấy một khung cảnh mênh mông như biển cả, giống như chân khí, trong đó có vô số điểm sáng bất đồng. Bạch, khi Lê Uyên mở mắt lần nữa, trước mặt hắn, bia đá đã xuất hiện một hình ảnh. Một lão giả thanh nhã, tay cầm trường kiếm, chính là Liễu Kình Thiên. Xông qua cửa thứ hai rồi, nhờ vào bia đá này, Lê Uyên có thể vận dụng một phần chân khí xung quanh. Phốc, hình ảnh của kiếm khách thanh nhã dần tan biến thành khói xanh. Lê Uyên không có ý định luyện tập thêm, mà vẫn còn đang suy nghĩ về sự biến hóa sau khi xông qua cửa thứ hai. Có vẻ như vì hắn không phải người bình thường vượt qua cửa ải, cái chùy dường như rất tức giận, nhưng cũng không còn bài xích như trước. Lê Uyên dựa vào bia đá, điều khiển chân khí quanh người, chơi đùa đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng cũng xong, có thể coi như đã tiếp xúc với việc hóa hình chân khí. Một lát sau, Lê Uyên buông tay ra, cảm nhận thấy việc điều động chân khí đã khiến hắn hao tổn không ít sức lực, và hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Có lẽ cái chùy này muốn ta dùng chân khí ở đây để vẽ ra bức tranh này, Lê Uyên suy nghĩ. Cảm giác như mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng hơn. Huyền binh có linh, nhưng dường như linh này không phải trí tuệ như hắn tưởng, ít nhất là tạm thời không thể giao tiếp được. Nó chỉ cứng nhắc giúp hắn vượt qua cửa ải mà thôi. Hô, Lê Uyên mở mắt ra, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại. Cảm giác như bị một cú xung động mạnh mẽ khiến hắn không kịp chuẩn bị, náp một cái rồi ngủ quên đi như mọi lần. Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Lê Uyên duỗi lưng rồi đột nhiên ngố người. Cái này, hắn dụi mắt, chỉ cảm thấy trong phòng, bàn ghế, bát trà, ngọn đèn đều như trở nên sống động, có sự tươi mới, giống như trước đây luôn bị một lớp màn mờ che phủ, giống như kín mắt của người cận thị. Lê Uyên nhìn sang góc phòng, một con chuột nhỏ cách hắn mấy mét và hắn có thể thấy rõ ràng nó, thậm chí nhìn thấy từng sợi lông mượt mà của nó, một cách chi tiết đến từng hạt bụi. Ta đâu có cận thị đâu. Lê Uyên chợt nghĩ ra điều gì, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại để quan tưởng. Một vùng tối đen bao trùm trong tâm trí hắn, Lê Uyên tập trung quan tưởng ra. Diêm người là chính hắn, là pháp môn quan tưởng chưa vào đến ngưỡng, chỉ mới phác họa ra được một phần sơ sài. Nhưng bây giờ, theo từng niệm động, bóng tối trong đó dường như bừng sáng lên, ánh sáng thô sơ chiếu rọi, hình dạng của diêm người cũng trở nên lớn hơn, đã có thể phân biệt rõ ràng các chi tiết như tứ chi và thân thể, tinh thần lực. Lê Uyên bất chợt nhận ra, đây có lẽ là lợi ích của việc vượt qua cửa thứ hai. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng huyền kình chi khí mờ mờ, mỗi lần ra vào huyền binh bí cảnh, khí này đều theo hắn thoát ra ngoài. Dựa vào luồng khí này, hắn từng thử nghiệm dịch hình huyền kình, mặc dù thu được một ít kết quả nhỏ, nhưng cũng chỉ có vậy, không có nhiều hiệu quả hơn. Tinh thần lực của ta đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, chắc chắn có liên quan đến huyền kình chi khí này. Chờ một chút nữa rồi thử xem. Lê Uyên tiếp tục suy nghĩ và tập trung vào quán tưởng pháp, khiến cho tinh thần lực tăng mạnh. Sau một lúc thử nghiệm, hắn thậm chí có thể quan tưởng ra được ngũ quan của mình, nắm mắt lại, tựa như có một tiểu hào đang đứng trước mặt mình, đánh quyền. Đến thanh trùy. Lê Uyên suy nghĩ một chút, và ngay lập tức trong quan tưởng của mình, hắn cảm thấy tay mình đang cầm một thanh trùy đen xí. Sau đó, hắn cảm nhận động tác của tay mình, chậm rãi bắt đầu đánh lên cổ tượng lục hình trùy. Bái thần pháp quả thật là kỳ công thiên hạ. Một lúc lâu sau, Lê Uyên từ từ mở mắt ra, cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Thần công sau khi nhập môn quan tưởng pháp, Lê Uyên bắt đầu vận động theo phương pháp quan tưởng. Trong đầu hắn tưởng tượng ra những người đang đánh quyền. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác lại cực kỳ chân thực. Thật ra mệt mỏi cũng là mệt mỏi, không bằng luyện võ còn có ích hơn. Lê Uyên ngáp một cái, rồi tỉnh lại. Nhưng hắn lại thấy buồn ngủ, luyện tập quan tưởng pháp một hồi lâu, còn mệt hơn cả việc đánh một ngày luyện sắt. Quan tưởng pháp nhập môn, bái thần pháp cũng không còn xa. Mới sáng sớm, Lê Uyên đã đứng như cọc gỗ, ban ngày luyện võ, ban đêm tắm thuốc, sửa chữa căn cốt. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện thiên quân khí công, hóa kình thành khí, rồi quan tưởng và quan sát huyền kình chi đồ. Mỗi đêm Lê Uyên lại vào huyền binh bí cảnh, cùng với chân khí biến thành những cao thủ thử tài nghề. Hắn luyện võ rất chăm chỉ, không hề mệt mỏi. Mỗi ngày Lê Uyên cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân, cảm giác này làm hắn vô cùng vui vẻ, không hề cảm thấy chán nản hay buồn tẻ, thậm chí cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc đắm chìm trong luyện võ, Lê Uyên không còn phân biệt được ngày và đêm. Mỗi ngày chỉ là luyện công mà thôi. Ba ngày sau, Phương Bảo La trở về nhìn thấy Lê Uyên luyện võ siêng năng như vậy. Ông chỉ lặng lẽ quan sát từ xa rồi xoay người rời đi. Ba ngày tiếp theo, Lê Uyên rời khỏi luyện tập, đi vào Đức Xương Phủ gặp Phương Vân Tú. Họ nói chuyện gần nửa ngày, sau đó Lê Uyên lại quay về tiểu viện và tiếp tục luyện công. Hô, hút, trong tiểu viện, Lê Uyên trần trụi thân trên, cơ thể cường tráng như sắt, từng tia huyết sắc lưu chuyển khắp cơ thể. Hắn dùng mã ngô công giá đỡ, dưới chân dẫm lên diêu bộ, đồng thời thi triển nhiều cửa võ công. Hơi thở của hắn vô cùng nhịp nhàng cùng với bước chân của hắn, động tác rất hợp lý, nội kinh mỗi giờ mỗi phút vận hành trong cơ thể hắn. Nhờ tuyệt học về khí huyết, nội kinh đại tuần hoàn bao phủ toàn thân. Dù cùng lúc thi triển nhiều võ công tầm thường, chúng không hề xung đột mà hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi căn cốt được sửa chữa lại, Lê Uyên bản thân thiên phú đã không thua kém ai, có thể nắm bắt khí huyết, điều khiển nội kình và khống chế tiến độ của các môn võ công. Mỗi ngày Lê Uyên đều luyện tập liên tục từ sáng đến khuya. Phan Di và Dụ Hương hai người đứng nhìn suốt thời gian dài, vào đêm sau lại rời đi. Hô, một khoảnh khắc, Lê Uyên dừng lại, lấy ra một viên tráng cốt đan từ trong ngực, nuốt vào. Ngay lập tức, khí huyết quanh người hắn bạo tăng, mạnh mẽ gấp mấy lần. Linh hầu song đao căn bản đồ, Lê Uyên khẽ động tâm niệm, hai tay vung lên, trưởng như đao, diễn luyện đao pháp trong viện, ngày đêm luyện tập. Linh hầu song đao cắn cốt sửa chữa, cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Lê Uyên tận lực hoàn thiện mã ngũ công, diêu bộ, bạch lộc đề túng thuật và các võ công tầm thường khác, đồng thời cũng bắt đầu buông lỏng bốn môn võ này. Oanh, khí huyết trong bụng phun ra ngoài, lan tỏa khắp cơ thể. Lê Uyên cảm thấy mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể đỏ bừng. Một linh bốn phàm, năm loại căn cốt sửa chữa cùng lúc. Hách, Lê Uyên cắn răng chịu đựng, cơn tê dại mãnh liệt khiến hắn suýt không chống đỡ nổi. Sau một lúc, hắn nhảy vào chiếc vạc đã chuẩn bị sẵn, tiếp tục bước vào quá trình khổ luyện. Sắt trong vạc không còn là những hạt sắt bình thường nữa, mà là những miếng sắt bất quy tắc, thậm chí có cả mảnh đao kiếm bị vỡ vụn. Chỉ cần một chút động tác, chúng đã bắt đầu ma sát với cơ thể Lê Uyên như cối xay thịt, mang đến cảm giác đau đớn tột cùng. Những miếng sắt này là công cụ hỗ trợ cho tu luyện vạn nhận linh long thân. Khi sửa chữa căn cốt, nó cũng có thể giúp giảm bớt cảm giác tê dại, xót xa đến tận xương tủy, đau quá. Lê Uyên dùng hai tay khuấy mạnh trong vạc, da trên người bị cắt ra thành những vết trắng dài. Mặc dù vạn nhận linh long thân vẫn chưa hoàn toàn nhập môn, nhưng quá trình khổ luyện đã khiến cơ thể hắn mạnh mẽ lên không ít. Răng rắc. Sau một thời gian dài, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Lê Uyên từ trong vạc bò lên, cả người hắn đỏ như lửa, giống như đã thiêu đốt trong xích rung động một thời gian dài. Năm loại căn cốt được sửa đổi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Trong cảm giác của mình, hắn cảm thấy cơ thể như một khối sắt bị chùy đập, chặt chẽ và rắn chắc. Thân hình của hắn bắt đầu gầy đi nhanh chóng, da thịt dính chặt vào khung xương, cảm giác như được rèn luyện qua hàng ngàn lần, tạp chất bị loại bỏ hết và cơ thể trở nên cứng cáp như thép. Đau quá, Lê Uyên nghiến răng, âm thanh ken két vang lên. Hắn dùng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ để cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Hắn cố gắng chịu đựng, thỉnh thoảng lại nuốt một viên đan dược để giảm bớt đau đớn. Sau một thời gian, sắc đỏ trong cơ thể dần dần biến mất, hơi thở của Lê Uyên cũng bắt đầu ổn định trở lại, máu trong người không còn sôi sục nữa. Vạn nhận linh long thân nhanh chóng nhập môn, khổ luyện quả thực khó khăn, thật tiếc là không có ở chú bình cấp. Nếu có xích rung động, không chừng đã có thể nhập môn rồi. Lê Uyên nuốt một viên bổ nguyên đan, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Năm loại căn cốt sửa đổi đã khiến thể phách của hắn tăng cường không nhỏ. Quá trình khổ luyện cũng đã mang lại những tiến bộ đáng kể. Hai cánh tay hắn càng thêm mạnh mẽ, làn da cũng cứng cáp hơn. 22 hình. Lê Uyên nằm ngửa trên mặt đất, trời cuối thu đã có chút lạnh, nhưng tâm trạng hắn lại vô cùng tốt. Tinh thần hắn phấn chấn, nhưng cơ thể thì lại mệt mỏi. 13 đại long hình, 26 hình, chắc là một tầng cấp khác. Lê Uyên nghĩ ngợi, Công Dương Vũ đã cho hắn hóa giao đan, hắn đã dùng hết 2 viên, và trong những ngày qua, hắn đã ăn hết cả phần thịt xích long ngư còn lại. Tuy nhiên, đến bây giờ, hắn vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ biến hóa nào từ việc tu luyện giao thân. Giao thân và giao hình tuy chỉ thiếu một chữ, nhưng lại có sự khác biệt lớn. Mặc dù hắn đã dùng 2 viên hóa giao đan, nhưng dường như chưa đến lúc thu được kết quả biến hóa. Góc đủ 26 hình, chắc sẽ có chút biến hóa nhỉ. Lê Uyên kiềm chế cơn xúc động, lúc này hắn đã khá mệt mỏi, chỉ còn đủ sức chống đỡ để quay về phòng. Hắn thả con chuột ra ngoài cửa, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ u ám. Khi mở mắt ra, Lê Uyên cảm thấy toàn thân hơi đau nhức. Sau nhiều lần sửa chữa căn cốt trong thời gian ngắn, ngay cả thể phách mạnh mẽ của hắn cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Mấy ngày nay luyện tập có chút quá mức, đến nỗi chọn 1-2 ngày. Lê Uyên thư giãn cơ thể, cảm nhận được sức mạnh ngày càng tăng trưởng, trong lòng rất hài lòng. Dịch hình ở mức 22, bây giờ căn cốt và thể phách của hắn đã vượt xa những võ giả bình thường, hình người phách có thể luyện đến mức này. Nếu là kiếp trước, thì hắn đã là siêu nhân rồi. Lê Uyên khó mà không hài lòng với bản thân, đứng dậy, mở cửa, nâng chân lên, trên mặt đất lập tức hiện ra dấu chân mờ nhạt. Khí lực tăng lên không ít, Lê Uyên điều chỉnh lại cơ thể, cảm nhận thấy lực lượng đã phát triển mạnh mẽ. Cảnh giới và võ công thiếu một thứ thì không thể được, trước tiên là tăng cường lực lượng, sau đó là trưởng khống lực lượng. May mà hắn cũng không thiếu cái sau. Kít xoay, Lê Uyên đẩy cửa, sắc trời vừa mới hửng sáng, mặt trời đỏ rực mọc lên từ phía đông. Mây mù bao phủ, thành trì đã bắt đầu có khói bếp tỏa ra từ các mái nhà. Mặt trời mọc trong mây, có thể biến đổi chỉ trong 3 ngày. Sắp có mưa rồi, mùa đông có thể bắt đầu từ bây giờ, sẽ có một vài trận mưa. Làm một đạo sĩ dởm, Lê Uyên sẽ không đoán mệnh, nhưng ít ra cũng sẽ chú ý đến một vài thiên tượng đơn giản. 3 ngày nữa, đủ để ta tiêu hóa xong 1 viên hóa giao đan. Lê Uyên tự nói với mình, 1 viên hóa giao đan cần ít nhất 3 ngày để tiêu hao hết dược lực. Tính toán thời gian, có lẽ sau 3 ngày, hắn có thể hoàn thành việc tạo ra 26 hình đại long. Những suy nghĩ này trôi qua trong đầu, Lê Uyên chuẩn bị đi lệnh Hồ Bách Vạn để hỏi thăm tình hình, đồng thời ghé qua Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. 6 ngày trước hắn đã gửi Lưu Tranh đi mua lư hương cho miếu. Nếu chiếc lưu hương bậc 4 kia đến tay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Mặc dù đôi giày bậc 4 chưa chắc mạnh hơn ba đôi bậc bà nhiều, nhưng nó lại chiếm một suất trong trường ngữ danh. 3 ngày, thần binh cốc trước mắt quả thật không dễ trêu chọc. Những nhiệm vụ trao thưởng này không dễ gì có thể nhận. Ở một tiểu lâu phía Nam Thành, trong một phòng, lệnh Hồ Bách Vạn muốn ăn một bàn thịt rượu, nhưng lại không có khẩu vị. Hắn chỉ lật qua một bản sao chép hồ sơ của mình, thở dài. Các nhiệm vụ ám sát trao thưởng trên bàn Trích Tinh Lâu rất nhiều, nhưng nhiều nhiệm vụ đã kéo dài cả mấy chục năm, chủ mưu đều đã chết, chưa chắc ai có thể hoàn thành. Hắn chọn lựa một hồi, ánh mắt dừng lại ở một chu sa vòng, tên trên đó chính là Lê Uyên. Lê Uyên trao thưởng lại tăng, ánh mắt lệnh Hồ Bách Vạn lóe lên, hắn đã mất đi gần hết tài sản, hiện tại cần phải gấp rút hoàn thành một vài nhiệm vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.